Nghe thấy Phương Lâm nói những lời khiêu khích này, Lưu Kiều Hà thiếu chút nữa phun ra một búng máu ngay trên thanh nham đỉnh của mình. Phương Lâm nhìn sắc mặt Lưu Kiều Hà tái mét, trong lòng thầm cảm thấy sảng khoái, còn nói thêm. Có điều cũng không quá tệ, thanh nham đỉnh của Lưu Sư Huynh thoạt nhìn cũng không tệ, không biết so với kim viêm đỉnh này của ta thì như thế nào? Lưu Kiều Hà không nói lời nào, cũng không muốn nói chuyện, lúc này hắn chỉ còn lại sự phiền muộn và đố kỵ. Chu trưởng lão nhìn không nổi được, ho khan một tiếng nói, được rồi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa, cuộc so tài đã bắt đầu. Nói xong hắn bảo người cầm dược liệu mà hai người cần tới rồi đặt bên cạnh hai người. Lưu Cửu Hà nghẹn đầy một bụng lửa giận, muốn dựa vào so tài thắng bại để trút cơn giận này, bởi vậy cũng không nhiều lời mà trực tiếp mở lò luyện đan. Chỉ thấy phía dưới thanh nham đỉnh xuất hiện một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Trước khi lò luyện đan nóng lên, Lưu Cửu Hà đã phân chia xong các loại dược liệu theo tỷ lệ rồi đặt ở một bên chờ sử dụng. Mọi người tiếp tục nhìn về phía Phương Lâm bên này, có điều có phần nghĩ không ra. Chỉ thấy Phương Lâm giống như một lão thần ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn động thủ, thậm chí mắt hắn còn hơi nhắm lại. Phương Lâm này là đang làm gì đây? Chỉ có 6 canh giờ, ngưng huyết đan không có khả năng dễ dàng luyện chế như vậy. Có thể hắn căn bản là không biết luyện đan, lúc này trong lòng chắc là đang sốt ruột. Lưu Sư Huynh đã chuẩn bị dược liệu thỏa đáng, cuộc so tài lần này đã phân thắng bại. Lưu Kiều Hà ngước đầu lên nhìn Phương Lâm, thấy hắn tự nhiên còn chưa bắt đầu thì không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng càng chấn tĩnh hơn. Tuy rằng ngưng huyết đan không phải là đan dược nhất phẩm, nhưng là một loại đan dược khó luyện chế trong hàng bất nhập lưu. Ta cũng không tin là Phương Lâm người biết luyện, cho dù là biết cũng không có khả năng sánh được với ta. Trong lòng Lưu Kiều Hà thầm nói, nhìn thấy lò luyện đan đã hoàn toàn nóng lên, hắn lập tức mở lò. Bỏ một vị dược liệu vào trong lò luyện đan, mà Phương Lâm thì vẫn ngồi đó giống như nhắm mắt dưỡng thần. Ở trên thạch đài, Chu trưởng lão cũng có phần nghi ngờ Phương Lâm này rốt cuộc là muốn làm gì. Chỉ có 6 canh giờ, thời gian xem như rất cấp bách, nếu không tận dụng thời gian thì e rằng không kịp luyện chế. Trong nháy mắt một canh giờ đã trôi qua mà Phương Lâm vẫn chưa thèm động tay. Không ít người nghi ngờ Phương Lâm có phải ngồi ở chỗ đó ngủ gật hay không. Ở phía xa, hai người Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến đều đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của Mạnh Vô Ưu khó coi, hận không thể tiến lên đánh thức Phương Lâm dậy. Tiểu tử này rốt cuộc là đang làm cái trò gì đây? Hắn có muốn so tài nữa hay thôi? Mạnh Vô Ưu giận không có chỗ chút mà nói lẩm bẩm. Đôi mi thanh tú của Mộc Yến thì nhíu lại, tuy rằng nàng cũng rất nghi ngờ nhưng vẫn là tương đối lý trí hơn. Có thể hắn có tính toán của riêng mình, chúng ta cứ yên lặng theo dõi tình hình là được. Nhìn bộ dạng của Phương Lâm không giống như là không nắm chắc. Mạnh Vô Ưu thì gấp đến độ muốn giơ chân lên phát biểu. Hiện tại cũng đã một canh giờ, hắn còn chưa bắt đầu, sẽ thực sự là không kịp nữa. Mộc Yến lắc đầu ra hiệu cho Mạnh Vô Ưu yên tĩnh một chút, bây giờ nói cái gì cũng chỉ là vô dụng, chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân Phương Lâm. Lưu Kiều Hà đã bỏ tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan đậy nắp lại. Trong lúc đó thì lửa bốc lên, bên trong lò luyện đan cũng bốc lên từng làn khói trắng. Trên mặt Lưu Kiều Hà lộ vẻ tươi cười, nhìn Phương Lâm ngồi ở chỗ đó không động đậy, tâm tình đặc biệt tốt. Ở trong đám người thì Lục Tiểu Thanh siết chặt cái nắm đấm nhỏ, âm thầm cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm. Khang Lộc và mấy đệ tử chính thức đứng chung một chỗ, trên mặt vẫn còn vết thương, chỉ có điều trong mắt hắn tràn ngập sự oán độc. Không nhìn nữa, không có ý nghĩa. Thật đúng là, Phương Lâm này quả thực chính là chọc cho người ta cười. Không có bản lĩnh còn gáy ra vẻ ta đây, thực sự là mất mặt xấu hổ. Một số người lục tục rời đi, ngay lúc này Phương Lâm cuối cùng mở mắt. Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Trong lòng Phương Lâm thầm than một tiếng, lập tức đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Mau nhìn kìa, Phương Lâm có hành động rồi. Đã sắp qua 2 canh giờ cụ nó rồi, lúc này hắn có hành động cũng chẳng kịp. Trước đó hắn làm cái trò gì, thực sự là ngủ gục sao? Nhìn thấy Phương Lâm hình như muốn động thủ, những người chuẩn bị rời đi lại dừng bước cố chịu đựng để chuẩn bị xem một chút. Trên mặt Lưu Cửu Hà lộ ra vẻ xem thường, hiện tại cũng đã sắp qua 2 canh giờ, lúc này mới ra tay thì căn bản là không kịp. Chu trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, tuy rằng hắn rất coi trọng Phương Lâm, nhưng lấy thời gian lúc này mà nói quả thực không có khả năng làm kịp được với đối phương. Trừ phi là luyện đan sư nhất đỉnh chân chính thì mới có 5 phần tỷ lệ, có thể ở trong thời gian còn lại chế luyện ra đan dược. Ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Phương Lâm đưa tay ra duỗi cái thắt lưng, hoạt động gân cốt một chút, thật giống như là một người vừa tỉnh ngủ, khởi động cho bài thể dục sáng. Mọi người không biết phải nói gì, nhìn bộ dạng như vậy hóa ra vừa rồi hắn thực sự ngủ gục sao? Khóe miệng của Lưu Cửu Hà nâng lên, gần như muốn cười ra tiếng. Phương Lâm hoạt động tay chân một hồi, liền mở lò luyện đan ra. Sau đó hắn làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Phương Lâm trực tiếp gom tất cả dược liệu bỏ vào trong lò luyện đan, lại còn không có nhóm lửa, cũng không có phân phối tỷ lệ dược liệu mà trực tiếp đổ tất vào như đổ rác. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, Phương Lâm này bị điên rồi sao? Hay là hắn cam lòng chịu thua? Ngay cả những đệ tử đan đồng chưa từng luyện đan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có ai luyện đan giống như người sao? Ngay cả lửa cũng không nhóm, còn không có phân phối tỷ lệ dược liệu. Lưu Kiều Hà cười ha hả, trên mặt đều là sự khinh miệt. Theo hắn thấy thì hành vi của Phương Lâm quả thực chính là một người chưa từng luyện đan. Làm gì có ai vừa bắt đầu lại đi bỏ tất cả dược liệu vào trong lò luyện. Chu trưởng lão thì không ngừng ho khan, hành vi của Phương Lâm quả thực khiến hắn kiếp sợ tới mức ngây người. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, Phương Lâm vừa mới bắt đầu lại vội vàng như thế. Tiểu tử này, hắn thực sự cam tâm chịu thua sao? Ở phía xa, trên mặt của Mạnh Vô Ưu đầy vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài. Mộc Yến cũng không nói một lời nào, nàng hoàn toàn không biết giải thích hành vi của Phương Lâm như thế nào. Có thể sử dụng từ cam tâm chịu thua để hình dung thì có lẽ là thích hợp. Ôi, một thiên tài tốt như vậy thì ra lại không chịu nổi như thế. Đáng tiếc tuy rằng bại bởi Ly Cửu Hà, nhưng nếu lại rèn luyện mấy năm cũng có thể có thành tựu. Phương Lâm này thật là có chút buồn cười. Tiếng bàn luận chung quanh lại lớn hơn nữa, những tiếng châm chọc cười nhạo không ngừng vang lên bên tai. Phương Lâm lại giống như bịt tai không nghe thấy, vỗ vỗ vào lò luyện đan, lửa từ dưới lò luyện đan lúc này mới dâng lên. Sau khi ngọn lửa xuất hiện, Phương Lâm lại ngồi dưới đất lặng lẽ chờ đợi. Đảo mắt ba canh giờ trôi qua, ở chỗ Lưu Cửu Hà đã có mùi đan dược bay ra, ở chỗ Phương Lâm thì chỉ có từng mùi kỳ quái xuất hiện. Đan dược của Lưu Sư Huynh chắc là gần được rồi, mùi đan nồng như vậy sợ là có thể đạt được phẩm chất trung đẳng. Phẩm chất trung đẳng chắc hẳn là có thể, Lưu Sư Huynh danh bất hư truyền. Lúc mọi người tán thưởng Lưu Cửu Hà thì Phương Lâm lại lần nữa đứng dậy, hai mắt nhìn lò luyện đan. Ầm một tiếng, đột nhiên Phương Lâm đánh ra một chưởng, lấy thủ pháp cực kỳ dứt khoát vỗ vào trên kim viêm đỉnh của mình. Một chưởng hạ xuống, chưởng thứ hai tiếp nối liền, sau đó lại là một chưởng, liên tục ba chưởng đều vỗ vào cùng một chỗ. Sau ba chưởng, ngọn lửa của hắn đột nhiên tăng mạnh, một loại dao động kỳ dị phát sinh ra ở bên trong lò luyện đan. Trên thạch đài, thần sắc Chu trưởng lão nhất thời biến đổi, mắt nhìn chằm chằm vào động tác của Phương Lâm. Đây là... Chu trưởng lão thì thào một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Chỉ thấy Phương Lâm hạ xuống ba trưởng, bên trong kim viêm đỉnh lại phát ra những tiếng động lốp bốp liên tục. Ở chỗ Lưu Cửu Hà, thanh nham đỉnh của hắn cũng chấn động kịch liệt. Làm sao có thể như vậy được? Lưu Cửu Hà luống cuống tay chân, ngưng nguyết đan đã đến lúc kết thúc. Tại sao lò luyện đan của mình lại đột nhiên chấn động? Thần sắc Phương Lâm có vài phần mệt mỏi, nhìn về chỗ Lưu Cửu Hà, nhất thời lộ vẻ tươi cười. Lưu Cửu Hà luống cuống tay chân, lại không cách nào ngăn được lò đan chấn động, thân sắc hắn càng thêm khẩn trương, hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như có điểm không đúng. Tại sao lò luyện đan của Lưu Sư Huynh lại bị chấn động lợi hại tới như vậy? Tại sao bên trong lò luyện đan này của Phương Lâm còn phát ra tiếng lốp bốp? Mọi người xung quanh cũng phát hiện ra được điểm khác thường. Lò luyện đan của Phương Lâm không ngừng nổ lốp bốp bên tai, lò luyện đan của Lưu Cửu Hà thì giống như bị kích thích, đang không ngừng chấn động. Chẳng lẽ đây là... Ở nơi xa, Mộc Yến bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng nhưng lại không nói ra. Mạnh Vô Ưu nghi hoặc nhìn Mộc Yến. Chẳng lẽ cái gì? Nàng nói đi. Mộc Yến lắc đầu, nàng không dám xác định suy đoán của mình có đúng hay không, cho nên không giải thích tiếp. Nàng chỉ nói một câu yên lặng theo dõi tình hình. Ầm một tiếng, đột nhiên nắp lò của kim viêm đỉnh bay lên rơi sang một bên. Ngay sau đó một đám khói trắng từ bên trong kim viêm đỉnh bốc lên, không ngờ hình thành một con dao long. Mọi người thấy vậy đều quá mức sợ hãi, không ai có thể duy trì được bình tĩnh. Khói thành giao long, không ngờ là hiện tượng kỳ lạ khói thành giao long. Trời ạ, ta còn tưởng rằng đây là truyền thuyết chỉ có trong sách vở mà thôi. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Khói thành giao long chính là một loại hiện tượng thành đan kỳ lạ được rất nhiều cổ tịch ở trong đan đạo ghi chép lại. Hễ là đan dược ra lò có khói thành giao long thì cho thấy đan dược này tuyệt đối có phẩm chất thượng đẳng. Khói trắng này hình thành giao long thật lâu không tiêu tan, rồi bay thẳng lên bầu trời, lúc này mới dần dần không trông thấy được nữa. Lưu Cửu Hà lập tức ngẩn người ra, thanh nham đỉnh trước người hắn vẫn đang chấn động. Khi hắn nhìn thấy khói trắng thành giao long, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm cực kỳ không tốt. Cuộc so tài này kết quả sợ rằng khó mà nói trước, một gã đệ tử chính thức cau mày nói. lời của hắn được rất nhiều người tán thành. Trước đó bọn họ đều cho rằng Liêu Cửu Hà nhất định sẽ thắng, không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại khói Thành Giao Long vừa xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người đã không còn chắc chắn nữa. Hiện tượng kỳ lạ như vậy đại biểu cho đan dược ra lò tuyệt đối là phẩm chất thượng đẳng. Liêu Cửu Hà trừ phi cũng luyện chế ra ngưng huyết đan có phẩm chất thượng đẳng, hoặc là phẩm chất càng nâng cao một bước thì mới có thể thắng được Phương Lâm. Nhưng vấn đề là có khả năng này xảy ra hay sao? Phẩm chất thượng đẳng gần như đã là cực hạn rồi, đi lên nữa chính là phẩm chất hoàn mỹ, đây gần như không có khả năng luyện chế ra. Lúc này mọi người nghe thấy một mùi đan dược kỳ lạ, không có quá nồng mà mát mẻ thanh nhã, giống như mùi đàn hương, khiến cho người ta đặc biệt hồi tưởng. Cái mùi thơm này, người một chút lại thấy vui vẻ sảng khoái, cảm giác toàn thân cũng thoải mái hơn nhiều. Chỉ với mùi đan dược này thì phẩm chất tất nhiên không tệ. Khang Lộc nghe đám xung quanh bàn luận, sắc mặt đặc biệt khó coi, hai tay hắn nắm lại thật chặt, hàm răng nghiến phát ra những tiếng chèo chẹo. Ta không tin, hắn vừa mới trở thành đệ tử chính thức, ta không tin hắn có thuật luyện đan cao minh như thế. Trong lòng của Khang Lộc gầm thét giận dữ. Lúc này Phương Lâm thò đầu nhìn vào trong lò luyện đan, chỉ thấy 9 viên đan dược màu trắng sữa lẳng lặng nằm dưới đáy lò luyện đan, mỗi một viên đều thuần khiết không tì vết, giống như dương chi bạch ngọc. Chu trưởng lão đi xuống nhìn 9 viên ngưng huyết đan trong lò luyện của Phương Lâm, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc kinh sợ. Mời trưởng lão kiểm tra, Phương Lâm khẽ cười nói. Chu trưởng lão gật đầu, không kịp chờ đợi, lấy ngay 9 viên đan dược ra, tay giơ lên thật cao cẩn thận xem xét. Liêu Cửu Hà nhìn thấy đan dược màu trắng sữa trong tay Chu trưởng lão, nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng, 9 viên. Sau khi Chu trưởng lão kiểm tra mỗi một viên ngưng huyết đan xong, cao giọng nói với mọi người chung quanh. Xôn xao, lời này vừa nói ra mọi người đều giống như một cái nồi nổ tung, bất luận là đệ tử đan đồng hay đệ tử chính thức, hoặc là những đệ tử võ tông tới xem náo nhiệt, mỗi người đều trợn to hai mắt khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Trời ạ, không ngờ là phẩm chất thượng đẳng thật, trăm triệu lần không nghĩ tới, khói Thành Giao Long quả nhiên là sự thật rồi. Trong lúc nhất thời, từ trong miệng mọi người không ngừng tuôn ra những lời thán phục khen ngợi Phương Lâm, tuyệt đối là ngược lại với những lời hạ thấp Phương Lâm trước đó. Đám người Khương Lộc đứng đó, nghe được những tiếng tán thưởng, trong lòng miễn bàn tới mức nào bất tự nhiên, nhất là Khang Lộc, hắn muốn thấy Phương Lâm bị mất mặt ở trước mặt mọi người nhất, nhưng ở thời khắc này, tình hình lại cùng với nguyện vọng của hắn hoàn toàn khác xa. Còn chưa có kết thúc mà, nói không chừng Lưu Sư Huynh cũng có thể chế luyện ra ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng, Phương Lâm hắn vẫn không thắng, Khang Lộc đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn hắn đều lộ ra vài phần xem thường và chế giễu. Lúc này thắng bại đã rõ ràng, Lưu Cửu Hà không có khả năng chế luyện ra ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng. Cho dù Lưu Cửu Hà hắn thực sự có nhân phẩm đại bạo phát, cũng chỉ luyện ra ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng, vậy thì nhiều nhất là cùng với Phương Lâm bất phần thắng bại mà thôi. Có thể nói Phương Lâm gần như đã đứng ở thế bất bại rồi. Chu trưởng lão liền trả lại đan dược cho Phương Lâm. Lúc này nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt hắn rõ ràng có phần tán thưởng và kinh ngạc. Phương Lâm cười, thân thể lắc lư, lại đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất. Trưởng lão đừng trách, ta thực sự quá mệt mỏi. Phương Lâm cười khổ nói. Chu trưởng lão lắc đầu. Không sao, vừa rồi ngươi vỗ liền ba cái xuống lò luyện đan, thủ pháp kia chẳng lẽ là Trấn Tam Sơn trong truyền thuyết sao? Phương Lâm cũng không giấu giếm mà gật đầu. Thấy Phương Lâm thừa nhận, vẻ kinh ngạc trên mặt Chu trưởng lão càng rõ, nhưng có thêm vài phần vui sướng và phấn chấn. Thật hay cho một cái tuyệt kỹ Trấn Tam Sơn. Chu trưởng lão lớn tiếng nói. Phương Lâm đảo mắt. Lão nhân điên này là sợ người khác không biết là mình biết tuyệt kỹ Trấn Tam Sơn hay sao? Quả nhiên khi nghe được ba chữ Trấn Tam Sơn, Mộc Yến và Mạnh Vô Ưu ở phía xa trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Ngô Trấn và Triệu Đăng Minh lại khó có thể tin nổi. Trong cổ tịch ghi lại, thủ pháp cổ xưa luyện đan Trấn Tam Sơn tự nhiên xuất hiện ở trên người một đệ tử hạ đẳng sao? Phương Lâm này chẳng lẽ có lai lịch rất lớn sao? Hóa ra đó chính là Trấn Tam Sơn, thảo nào lại có khói trắng hình giao long xuất hiện. Lò luyện đan giống như trái núi, trong lúc ba lần chấn động, tất cả các bước luyện đan trong nháy mắt được hoàn thành, do đó mới gọi là Trấn Tam Sơn. Vừa rồi Phương Lâm vỗ xuống ba cái nhìn như được, nhưng đã tiêu hao hết tâm thần và khí lực của hắn, cho nên hắn mới mệt mỏi đến như vậy. Lúc này thì đan dược của Lưu Cửu Hà cũng ra lò, nhưng Lưu Cửu Hà liếc mắt thoáng nhìn liền trực tức quát to một tiếng, ngửa đầu choáng váng ngã vật trên mặt đất. Chu trưởng lão đi tới bên lò luyện xem tình hình của Lưu Cửu Hà trước, thấy hắn chỉ là ngất xỉu cũng không có vấn đề gì. Chu trưởng lão lại nhìn vào trong lò luyện đan của Lưu Cửu Hà. Sau một lát, thần sắc Chu trưởng lão cổ quái cao giọng nói: Lưu Kiều Hà luyện đan thất bại. Nghe thấy Lưu Kiều Hà luyện đan thất bại, nhất thời sắc mặt của Khang Lộc trắng bệch, toàn thân giống như mất hồn, hoàn toàn là lâm vào trạng thái sững con nhà bà sốt. Mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dù gì Lưu Cửu Hà cũng là đệ tử thượng đẳng, cùng lắm là chế luyện ngưng huyết đan bất nhập lưu, sao có thể thất bại được. Cho dù là để cho đệ tử trung đẳng tới chế luyện ngưng huyết đan, xác suất thành công cũng phải lên tới 8 phần 10. Lưu Cửu Hà hắn như thế nào lại thất bại? Chu trưởng lão quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm, thấy trên mặt Phương Lâm tươi cười. Lúc này trong lòng ông đã có vài phần hiểu rõ. Chấn Tam Sơn này không chỉ chấn động lò luyện đan của mình, mà dư chấn của nó còn chấn động sang lò luyện đan của người khác. Tiểu tử Phương Lâm này ngược lại thật là nham hiểm, trong lòng Chu trưởng lão thầm nói. Ở phía xa, Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến đã nhìn thấy kết quả, trái tim đều được thả lỏng, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc đối với biểu hiện của Phương Lâm lần này. Bất luận là Chấn Tam Sơn còn có khói giống như giao long đều là vô cùng hiếm thấy, lại xuất hiện trên người một mình Phương Lâm. Một Phương Lâm đột nhiên xuất hiện không có gì đặc biệt này. Tiểu tử này lúc nào cũng khiến cho người ta phải giật mình kinh ngạc, Mạnh Vô Ưu cười mắng. Mộc Yến cũng mỉm cười nói, Chấn Tam Sơn vừa ra thì chắc hẳn Phương Lâm sẽ được rất nhiều người chú ý, chỉ là biết không biết tâm tư của thủ tọa thế nào. Vẻ tươi cười của Mạnh Vô Ưu hơi thu lại. Thủ tọa, người này tâm tư quá sâu, nhưng có vài điều có thể khẳng định được là hắn sẽ không để cho Phương Lâm uy hiếp tới địa vị của người kia. Mộc Yến gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở bên kia, Triệu Đăng Minh và Ngô Chấn đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có phần không thể tiếp nhận được. Không ngờ Phương Lâm này che giấu sâu đến vậy, là còn biết thủ pháp Chấn Tam Sơn đã thất truyền từ lâu. Lần này tính sai rồi, Ngô Chấn trầm mặc nói. Triệu Đăng Minh trao mày, trên mặt có phần tối tăm. Chúng ta đều biết về lai lịch của Phương Lâm, chỉ là một kẻ đến từ một gia tộc nhỏ, hắn lại nắm giữ thủ pháp luyện đan cổ như Chấn Tam Sơn, chuyện này sợ rằng đáng để tìm hiểu tới cùng. Ngô Chấn gật đầu, những đệ tử bên ngoài kia đều chỉ biết kinh ngạc trước biểu hiện của Phương Lâm, nhưng trưởng lão giống như bọn họ lại nhìn thấy được vài điều sâu xa hơn. Phương Lâm và Lưu Cửu Hà thắng bại ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là Phương Lâm nắm giữ thủ pháp luyện chế đan dược Chấn Tam Sơn, đủ để dẫn tới sự coi trọng cực lớn. Rất nhiều thủ pháp luyện đan cổ xưa đã bị thất truyền trong dòng lịch sử. Các luyện đan sư hiện tại chỉ có thể từ trong một ít cổ tịch bị tàn phá mà nhìn thấy được các thủ pháp kia. Bây giờ Phương Lâm lại thể hiện ra Chấn Tam Sơn, một trong những thủ pháp cổ xưa. Tuy rằng hiện tại Phương Lâm vẫn có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng có một môn thủ pháp luyện đan cổ xưa này trong người thì tầm quan trọng của hắn đã lớn hơn bất kỳ một trưởng lão đan tông nào. Cho dù hắn biết Chấn Tam Sơn, thủ tọa vẫn sẽ không buông tha cho hắn đâu. Triệu Đăng Minh bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngô Chấn gật đầu. Chấn Tam Sơn thì tất nhiên là kinh người, nhưng nơi này là đan tông, thủ tọa đan tông mới là chủ nhân ở đây. Phương Lâm tồn tại ở một trình độ nào đó đã uy hiếp đến địa vị của người kia. Ở trên đan đàn, Lưu Cửu Hà tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại, đầu tiên hắn mất hồn lạc phách, nhìn về bên trong lò luyện đan của mình. Khi hắn nhìn thấy được một đống còn lại đen như mực, thiếu chút nữa lại ngất đi. Tại sao có thể như vậy được? Lưu Kiều Hà khóc không ra nước mắt, cảm giác toàn thế giới đều sụp đổ. Hắn không thể tin được vào tất cả mọi thứ trước mắt, thậm chí hắn còn tự tát mình một cái xem có phải mình đang trong giấc mơ hay không. Sau khi dại ra một lúc lâu, Lưu Kiều Hà mới không thể tiếp nhận sự thực là mình luyện đan thất bại. Chu trưởng lão hò khan một tiếng. Lưu Kiều Hà, dựa theo lời ngươi nói lúc trước, ngươi phải giao bách niên chi cho Phương Lâm. Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều đồng tình nhìn Lưu Kiều Hà. Điều này thật là quá thiệt hại. Không chỉ có mặt mũi ném đi hết không còn một mảnh, còn phải chấp tay dâng tặng thứ quý giá như bách niên chi cho người ta. Lưu Cửu Hà lần này ngã đau như vậy còn nhiều hơn cả nửa đời người mà vấp ngã liên tục. Và mặt Lưu Cửu Hà bi thương, căm phẫn và ủy khuất. Nhiều phần hơn nữa chính là không cam lòng. Hắn rất có lòng tin đối với nghệ thuật luyện đan của mình. Chỉ là ngưng huyết đan mà thôi, hắn làm sao có thể thất bại được. Bỗng nhiên Lưu Cửu Hà kịp phản ứng, ở vào giây phút luyện đan cuối cùng, lò luyện đan của mình đột nhiên chấn động quỷ dị. Lưu Cửu Hà vững tin, sở dĩ mình luyện đan thất bại nhất định có liên quan đến chấn động lò luyện đan cuối cùng. Chẳng lẽ là Phương Lâm này giở trò quỷ sao? Lưu Cửu Hà oán độc nhìn Phương Lâm, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý. Lưu Cửu Hà, người có nghe thấy bản tọa nói không? Chu trưởng lão nhìn thấy Lưu Cửu Hà này tự nhiên không lấy ra bách niên chi, nhất thời có phần không vui quát. Lưu Cửu Hà nghe vậy trong lòng liền có vạn phần không nỡ và không muốn, nhưng cũng chỉ có thể thành thật lấy ra Bách Niên Chi, vạn phần đau lòng giao vào trong tay Chu trưởng lão. Chu trưởng lão cầm ở trong tay quan sát một hồi, xác nhận đây chính là Bách Niên Chi không sai, lúc này mới xoay người giao cho Phương Lâm. Nhìn thấy Bách Niên Chi rơi vào trong tay Phương Lâm, trong lòng Lưu Kiểu Hà căm hận, lập tức thu thanh nham đỉnh xoay người rời đi. Hắn không muốn lưu lại nơi này, một nơi khiến hắn mất hết cả mặt mũi, càng không muốn nghe đến người khác chế giễu hắn. Quan trọng nhất là hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng Phương Lâm bỏ Bách Niên Chi của mình vào trong túi cửu cung của hắn. Lưu Kiểu Hà vội vàng rời đi, không ai chú ý tới hắn, bởi vì ánh mắt mọi người đều đang đặt trên người Phương Lâm. Lúc này, hắn là có được cái vinh quang thuộc về người thắng. Ở trong đám người, một đệ tử võ tông cười nói, Phương Lâm này ngược lại thực sự là có tài. Xem ra, sau này chúng ta có thể tìm hắn nhờ luyện đan cho chúng ta. Tiểu tử này tuy rằng nhìn có chút chảnh chó, đáng đánh, nhưng trình độ luyện đan thực sự không tệ, chúng ta có thể kết giao. Một đệ tử võ tông khác cũng gật đầu nói, nhóm người của Khang Lộc cũng xám xịt cúp đuôi rời đi. Phương Lâm thắng thì tất cả bọn họ đều thất bại. Lúc này trên đại điện của Đan Tông, Cổ Đạo Phong đang đứng sau cái bàn sắt, hai tay chắp sau lưng, giống như một cây tùng xanh sừng sững bất động. Phương Lâm thắng, đồng thời sử dụng ra thủ pháp luyện đan cổ xưa Trấn Tam Sơn. Ở phía dưới đại điện, một người thanh niên có gương mặt mỉm cười nói với Cổ Đạo Phong. Trấn Tam Sơn. Cổ Đạo Phong xoay người lại, trên gương mặt nhò nhã lộ vẻ kinh ngạc. Người thanh niên cười nói, người cũng giật mình sao? Lúc ta chính mắt thấy được, còn muốn giật mình hơn ngươi. Cổ Đạo Phong lộ vẻ trầm tư, hồi lâu mới nói, để cho Đan Các đứng ra, nắm lấy phương pháp Trấn Tam Sơn này. Người thanh niên kia gật đầu, lập tức rời khỏi đại điện. Tuy rằng một trận đấu ở đan đàn đã kết thúc, nhưng tiếng vọng dẫn tới lại kéo dài rất lâu. Ngoài trừ Đan Tông bên này, ngay cả chỗ Võ Tông cũng có rất nhiều người đang bàn luận về cái tên Phương Lâm. Phương Lâm vốn đang suy nghĩ làm thế nào để cho danh tiếng của mình bạo phát ở bên Võ Tông. Lần này so tài luyện đan vừa lúc khiến cho Phương Lâm đánh ra danh tiếng của mình, một cú đè bút khá là thành công. Ngày thứ hai, sau khi so tài luyện đan, lại có đệ tử Võ Tông chạy tới kết giao với Phương Lâm. Phương Lâm tất nhiên vô cùng hoan nghênh, đồng thời hễ có đệ tử Võ Tông nào tới thăm hỏi mình, hắn đều hào phóng tặng cho một viên ngưng huyết đan. Trong vòng một ngày, 9 viên ngưng huyết đan chế luyện trong trận so tài luyện đan đều đã được phát ra. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng nó lại cần thiết. Tối thiểu thì những đệ tử Võ Tông này thu được đan dược, tất nhiên phải mé bên kia chỗ Võ Tông, nói tốt cho Phương Lâm. Đây cũng là một quá trình đầu tư vào quảng cáo để có thể thu lợi về sau. Phương Lâm ở trong viện của mình trồng thảo dược. Tất cả những thảo dược này mới vừa trồng xuống đã thể hiện ra sức sống dạt dào. Điều này là nhờ vào khô mộc phùng xuân chi thể của Phương Lâm. Cây non đã qua tay hắn trồng xuống thì đều tràn đầy sinh khí, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Trồng thảo dược là một chuyện cần đặc biệt lưu ý, sẽ không có dễ dàng hơn việc luyện đan đâu. Thậm chí là cần phải tập trung nhiều tâm huyết trong thời gian dài hơn luyện đan rất nhiều. Một luyện đan sư tốt thì tất nhiên cũng phải là một dược nông sư tốt. Năm đó khi Phương Lâm ở Đan Thánh Cung cũng trồng thảo dược trong một khoảng thời gian khá dài, thậm chí một lần cảm thấy quá hứng thú, hắn thiếu chút nữa đã bỏ quên luôn chuyện luyện đan để say mê, đắm chìm vào trong việc nuôi trồng thảo dược. Tuy rằng rất lâu không trồng nhưng lúc này hắn trồng cũng có phần thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều kiếp trước khi ở Đan Thánh Cung, điều kiện trồng trọt thảo dược vượt xa so với điều kiện ở cái vùng linh điền này. Đất đai nắm giữ linh khí của thiên địa có thể làm cho dược liệu càng sinh trưởng khỏe mạnh hơn. Còn nữa chính là dùng linh dịch để tưới nước. Chỉ có điều loại linh dịch này đặc biệt hiếm có, ngoại trừ do thiên địa sinh ra thì phần nhiều là được những dược sư pha chế mà ra. Lấy các loại dược liệu tập trung lại để chế biến linh dịch, sau đó lại pha loãng với nước tưới vào trong ruộng thuốc, có thể kích thích dược liệu sinh trưởng tốt, đồng thời khiến dược lực của dược liệu nâng cao hơn nhiều. Ngoài ra còn có trận pháp, cao minh nhất chính là trận pháp thời gian, lấy lực lượng của trận pháp cực kỳ hiện đại và cường đại khiến cho thời gian trong một khu vực trôi qua nhanh hơn, khiến cho dược liệu có thể trưởng thành trong thời gian ngắn. Kiếp trước khi mà Phương Lâm ở Đan Thánh Cung, những điều kiện này tất nhiên đều đầy đủ cho hắn sử dụng. Nhưng ở chỗ này muốn linh điền không có linh điền, muốn linh dịch không có linh dịch, trận pháp thời gian thì càng là nói mơ giữa ban ngày. Hắn chỉ có thể sử dụng những phương pháp đơn giản nhất, giản dị nhất để đi trồng dược liệu. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không ngại, mệt thì mệt một chút nhưng coi như là bồi dưỡng tình cảm đi. Khi Phương Lâm ở trong sân loay hoay với những dược liệu này thì bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ. Phương sư đệ có ở đây không? Trương Văn, đệ tử chính thức của Võ Tông bái kiến. Ngoài cửa vang lên tiếng của một nam tử, nghe giọng điệu ngược lại cũng không có gì hung hăng vênh váo. Phương Lâm vội vàng hô một tiếng, sau đó cũng không để ý chính mình đang bùn đất đầy tay, trực tiếp mở cửa tiểu viện ra. Đứng ngoài cửa là một người thanh niên mặc áo bào màu đỏ, dáng vẻ tang thương, toạt nhìn hình như đã sắp 30 tuổi rồi. Áo bào đỏ thì chứng minh người này là đệ tử chính thức của Võ Tông. Trương Văn nhìn thấy Phương Lâm sắn quần, rồi hai tay đầy bùn đất, trên mặt còn dính một ít bùn bẩn, nhất thời có phần kinh ngạc. Phương Lâm cười hì hì, tùy ý xoa quẹt tay ở trên quần nói, không biết Võ Tông Sương Sư Huynh tìm ta có chuyện gì, vừa rồi đang bận trồng thảo dược, khiến cho Sương Sư Huynh chê cười. Trương Văn lắc đầu, không sao, Phương Sư Đệ ngược lại cũng là người có tính tình thoải mái. Phương Lâm vội vàng mời Trương Văn vào trong sân. Vào sân, Trương Văn nhìn thấy trong viện thảo dược được trồng ngay ngắn trật tự, càng có vài phần kinh ngạc. Phương Sư Đệ không chỉ có thủ đoạn luyện đan cao minh, hóa ra là trồng thảo dược cũng rất giỏi như vậy, Trương Văn tán dương. Phương Lâm cười nói, chỉ là loay hoay để giết thời gian thôi. Trương Văn ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá ở trong sân, Phương Lâm tắm sơ qua, sau đó cũng chạy tới ngồi xuống đối diện. Phương Sư Đệ, lần này ta đến đây là muốn nhờ Sư Đệ chế luyện đan dược cho ta, Trương Văn nói thẳng, cũng không có vòng vo. Phương Lâm nghe vậy nhất thời mừng rỡ, hắn đã đợi mấy ngày, cuối cùng cũng có một người thực sự tới nhờ mình luyện đan, đây chính là cơ hội tốt khó có được. Trương Sư Huynh muốn luyện đan dược gì? Phương Lâm hỏi. Trương Văn liền nói là tị độc đan, Sư Đệ có biết luyện chế không? Nghe vậy Phương Lâm vỗ nhẹ vào ngực mình nói, tị độc đan mà thôi, tất nhiên là không thành vấn đề. Nhìn thấy Phương Lâm nói kiêu ngạo như thế, Trương Văn lại có hơi do dự. Dù sao thì Phương Lâm chỉ là đệ tử hạ đẳng. Tuy rằng lúc trước hắn so tài luyện đan đánh bại đệ tử thượng đẳng Lư Cửu Hà, nhưng cũng không thể nói là trình độ của Phương Lâm mạnh hơn những đệ tử thượng đẳng kia. Nhìn thấy thần sắc của Trương Văn biến đổi, Phương Lâm nói thêm. Tỳ độc đan chỉ là đan dược bất nhập lưu, còn chưa tới trình độ nhất phẩm, ta thực sự có thể luyện chế ra, hơn nữa xác suất thành công đã ngoài 80%. Nghe Phương Lâm nói vậy, Trương Văn cuối cùng cũng tin tưởng. Vậy thì làm phiền Trương Sư Đệ, tốt nhất là có thể có được 10 viên. Đan dược ra lò ta tất nhiên sẽ mang theo đầy đủ thủ lao đến để cảm ơn Sư Đệ. Trương Văn chắp tay nói. Phương Lâm thấy Trương Văn này hình như muốn rời đi, vội vàng nói theo. Tị độc đan, lát nữa ta sẽ chuẩn bị luyện chế, chỉ có điều không biết Trương Sư Huynh có ý định gì về nội kình đan hay không. Trương Văn này đã vốn tính rời đi, lại nghe được Phương Lâm nói tới nội kình đan, thoáng cái liền có hứng thú. Không có cách nào, đệ tử Võ Tông thường xuyên phải giao đấu cùng người khác. Nếu như có nội kình đan trong tay, vậy thì có thể nhanh chóng khôi phục nội kình, lúc giao đấu với người ta có sự trợ giúp rất lớn. Nhưng cho dù là đệ tử thượng đẳng trong đan tông, cũng không có bao nhiêu người luyện ra được nội kình đan. Dù sao đó cũng là đan dược nhất phẩm, cần có luyện đan sư nhất đỉnh chân chính thì mới có khả năng luyện chế ra. Hơn nữa, mặc dù đan các có phương pháp luyện chế nội kình đan, nhưng cần phải đổi mới có thể có được. Bởi vậy mà đệ tử thượng đẳng trong đan tông, ngoại trừ đan tông tứ tú ra thì có rất ít người hiểu được cách chế luyện nội kình đan. Phương Sư Đệ nói vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Sư Đệ có thể chế luyện ra nội kình đan sao? Ta không phải là coi thường Sư Đệ, chỉ là nội kình đan chính là đan dược nhất phẩm, sợ rằng là luyện chế không dễ đâu. Trương Văn nói thế, lý trí nói cho hắn biết Phương Lâm không có khả năng chế luyện ra nội kình đan, nhưng Phương Lâm chủ động nhắc tới lại khiến trong lòng Trương Văn mơ hồ có chút chờ mong. Phương Lâm cười hì hì, cũng không nói lời nào mà lấy trong người ra một cái bình ngọc. Trương Sư Huynh, xem thử đi. Phương Lâm giả vờ thần bí nói. Trương Văn lướt nhìn Phương Lâm, sau đó lập tức mở nắp bình ngọc ra, thoáng nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong có 8 viên nội kình đan đang nằm yên lặng. Nhất thời trên mặt Trương Văn lộ ra thần sắc kinh sợ, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới trên tay Phương Lâm lại có nội kình đan thành phẩm, trong lúc nhất thời ánh mắt nóng lên. Phương Sư Đệ, đan dược này là do Sư Đệ luyện chế ra sao? Trương Văn hơi nghi ngờ hỏi. Phương Lâm thu hồi bình ngọc nói, có đúng là ta chế luyện dài không không quan trọng, mấu chốt là chỗ Trương Sư Huynh có cần nó hay không? Trương Văn liên tục gật đầu, đương nhiên là cần. Bỗng nhiên Trương Văn kịp phản ứng, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Phương Sư Đệ là muốn tự mình bán ra đan dược sao? Phương Lâm mỉm cười nói, nếu như nội kình đan này đặt ở đan các, Trương sư huynh muốn đổi được sợ rằng phải bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng ở chỗ của sư đệ ta lại rẻ hơn rất nhiều, giao dịch như vậy sư huynh chẳng lẽ không làm sao? Trương Văn cười ha hả một tiếng nói, Phương sư đệ thật đúng là một người kỳ lạ. Không sai, đan các cái chỗ kia ăn thịt người không có nhả xương, nội kình đan này ta mua. Phương Lâm nói, vậy sư huynh cần mấy viên hay là tính lấy cả bình? Trương Văn suy nghĩ một chút, bây giờ tiền bạc của ta không quá dư giả, mua trước 2 viên, mặt khác tị độc đan này sư đệ cũng không nên trì hoãn, 5 ngày sau ta sẽ tới lấy đan dược. Tị độc đan tất nhiên là không thành vấn đề, 5 ngày sau sư huynh tới lấy là được, chỉ có điều 2 viên nội kình đan này sư huynh tính lấy cái gì để đổi? Sư đệ ta nói rõ trước, nội kình đan này là đan dược nhất phẩm, phẩm chất trung đẳng, nên giá trị được tính là đắt nha. Phương Lâm như cười như không nói, hắn lấy ra 2 viên nội kình đan cân nhắc ở trong tay. Trương Văn mỉm cười vỗ nhẹ vào túi cửu cung của mình, lấy ra một miếng da thú màu trắng. Sư đệ xem thử đi, thứ này chắc hẳn có thể đổi được nội kình đan của sư đệ. Trương Văn cười nói. Phương Lâm mở tấm da thú ra, chỉ thấy bên trong tấm da thú bọc một viên châu màu đen có kích thước bằng nắm tay của đứa trẻ sơ sinh. Ánh mắt của Phương Lâm chăm chú nhỏ giọng nói, nội đan của yêu thú. Trương Văn gật đầu, sư đệ có nhãn lực tốt đấy. Đây chính là nội đan của yêu thú, hơn nữa còn là yêu đan của yêu thú nhất biến, nên giá trị sẽ không thấp hơn đan dược nhất phẩm đâu. Phương Lâm nghe vậy liền cầm cái yêu đan màu đen trong tay khẽ ngửi, hắn nhíu mày, liền lập tức thoải mái. Là nội đan của hổ yêu, nhất biến cửu trọng, Phương Lâm thật bình thản nói ra. Trên mặt Trương Văn nhất thời lộ vẻ khiếp sợ, Phương Lâm này chỉ hít hởi một cái lại nói ra lai lịch và phẩm chất của viên nội đan yêu thú này. Trương Văn còn tính xem như là chuyện kỳ lạ, giới thiệu cho hắn nghe một hồi, hiện tại thì đã hoàn toàn không cần thiết. Trương Văn cảm thấy cổ quái nhìn Phương Lâm. Phương sư đệ quả nhiên có tầm mắt hơn người, viên nội đan này của ta quả thực đến từ một con hổ yêu nhất biến cửu trọng. Đáng tiếc là hổ yêu này không có tiến thêm một bước, nếu không có thể nhận được một viên nội đan nhất biến thập trọng rồi. Dã thú chính là thiên địa tạo hóa, nuốt tinh hoa của vạn vật để hóa thành yêu thú, tự nhiên được xưng là thánh, nhưng nhân tộc thì gọi là yêu. Yêu thú thì có cửu biến, nhất biến là yếu nhất và cửu biến là mạnh nhất. Yêu thú nhất biến cũng tương đương với võ giả cảnh giới nhân nguyên vậy. Thế nhưng bởi vì yêu thú là do thiên địa tạo hóa có nhiều truyền thừa thiên phú huyết mạch, vì vậy võ giả đồng giai ít có người nào có thể đối đầu cùng với yêu thú được. Yêu thú nhất biến cửu trọng thì gần như có thể quét ngang tất cả võ giả của nhân nguyên. Bởi vậy nội đan của yêu thú nhất biến cửu trọng này giá trị vô cùng đắt đỏ, phải tương đương với đan dược nhất phẩm là đúng. Phương Lâm ngược lại rất hài lòng về viên nội đan của hổ yêu này. Yêu đan có rất nhiều tác dụng, tuy rằng võ giả không dùng tới nhưng có thể dùng để luyện đan. Hơn nữa, cho dù không có luyện đan, sau khi yêu khí trong nội đan được hóa giải, cũng có thể trực tiếp sử dụng khiến cho cảnh giới của võ giả tăng lên. Chỉ có điều từ xưa tới nay không có bao nhiêu võ giả đi làm loại chuyện ngớ ngẩn như vậy. Dù sao thì người và yêu khác biệt, cho dù có hóa giải yêu khí thì yêu đan trước và sau sẽ vẫn ẩn chứa một phần lực lượng của yêu. Đã từng có võ giả khát vọng lực lượng cường đại, không ngừng cắn nuốt yêu đan, cuối cùng đã trở thành yêu thú, làm hại cho một đời tài hoa. Hơn nữa, trực tiếp dùng yêu đan thì thực sự quá lãng phí. Nếu như dùng để chế luyện những lực lượng ẩn chứa bên trong yêu đan thành đan dược, thì đủ để cho tác dụng của yêu đan được phát huy hoàn toàn. So với sử dụng trực tiếp thì có lợi hơn rất nhiều. Thế nào, Phương Sư Đệ, có hài lòng về viên nội đan hổ yêu này không? Trương Văn thấy Phương Lâm không nói liền hỏi. Phương Lâm nói, yêu đan ta tất nhiên thỏa mãn, nhưng chỉ có 1 viên. Sư huynh muốn đổi lấy 2 viên nội kình đan của ta thì sợ rằng không đủ. Trương Văn sửng sốt, lập tức bất mãn nói. Phương sư đệ, 1 viên nội đan của hổ yêu đổi 2 viên nội kình đan của ngươi mà còn chưa đủ sao? Phương Lâm lắc đầu, ở đây thực sự là không đủ. Giá trị của đan dược nhất phẩm tương ứng với nội đan của yêu thú nhất biến cửu trọng, nhiều lắm là đổi lấy 1 viên nội kình đan thôi. Trương sư huynh, nội kình đan là đan dược nhất phẩm, sư huynh chỉ có 1 viên nội đan yêu thú thì chỉ đổi được 1 viên thôi. Phương Lâm nói, đối với điểm này, hắn lại rất kiên trì. Trương Văn có phần bất đắc dĩ, do dự một chút lại lấy ra một gốc thảo dược. Lại thêm vào cái này nữa thì được không? Trương Văn có phần đau lòng nói. Phương Lâm nhìn thấy gốc dược liệu này nhất thời mỉm cười, tuy rằng dược liệu này cũng không phải loại gì quý trọng, nhưng tốt ở chỗ đủ năm. Có câu vật lâu năm tất thành vật quý, giá trị của dược liệu này cũng miễn cưỡng tương đương với 1 viên đan dược nhất phẩm. Đã như vậy, hai viên nội kình đan này chính là của Trương sư huynh. Phương Lâm nói rồi giao hai viên nội kình đan vào tay của Trương Văn. Trương Văn cũng đưa gốc dược liệu cho Phương Lâm, lúc này mới thận trọng nhận lấy nội kình đan. Trên mặt còn nở ra nụ cười thỏa mãn. Ở Võ Tông và các vị sư huynh sư đệ bên kia, Trương sư huynh cần phải nhắc về ta nhiều hơn. Phương Lâm cười nói không rõ ràng. Trương Văn lại không ngu ngốc, tất nhiên hiểu rõ ý trong lời nói của Phương Lâm. Đây là tất nhiên, Phương sư đệ cứ yên tâm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu rồi Trương Văn cáo từ. Phương Lâm bán được hai viên nội kình đan tâm tình rất tốt. Sau khi xử lý xong tất cả dược liệu trong viện, hắn liền đi một chuyến tới chỗ của Hứa Sơn Cao, lấy dược liệu để luyện chế tị độc đan về. Hắn tốn thời gian 2 ngày chế luyện ra tị độc đan. Bởi vì tị độc đan này không phải đan dược nhất phẩm, cho nên luyện chế không khó, tổng cộng luyện được 12 viên, đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Nhìn một lò 12 viên tị độc đan phẩm chất thượng đẳng, Phương Lâm cực kỳ rạng rỡ. Một lò tị độc đan này nhất định sẽ khiến Trương Văn đặc biệt hài lòng. Trưa ngày thứ 5, Trương Văn tới, nhìn thấy 12 viên tị độc đan phẩm chất thượng đẳng, hắn cười ngoác miệng. Cuối cùng Trương Văn lại dùng một viên nội đan của Hùng Yêu đổi lấy 12 viên tị độc đan thượng đẳng này. Tị độc đan chỉ là đan dược bất nhập lưu, sử dụng một viên nội đan của Hùng Yêu để đổi tất nhiên là đủ. Nếu như có ít hơn, Phương Lâm vẫn là buôn bán lời được một ít. Sau đó lại lần lượt có các đệ tử chính thức của Võ Tông tới nhờ Phương Lâm luyện đan. Phương Lâm lại nhân cơ hội bán ra 6 viên nội kình đan còn lại. Trong lúc nhất thời hắn đã đổi được không ít thứ tốt, cái túi cửu cung vốn trống rỗng nhất thời lại trở nên phong phú. Dưới sự truyền bá của Trương Văn và các đệ tử Võ Tông, gần như mọi người ở bên Võ Tông đều biết tới danh tiếng của Phương Lâm bên này. Rất nhiều người tìm đến Phương Lâm nhờ luyện đan, nhưng Phương Lâm cũng không quá cấp bách mà bảo những đệ tử Võ Tông kia kiên trì chờ đợi. Sau khi mình đi tới Đan Lâm Viện nghe giảng một tháng thì sẽ hoàn thành những cái cậy nhờ này. Những đệ tử Võ Tông đó cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Phương Lâm vốn là có đãi ngộ trong một năm tùy ý và học tập ở Đan Lâm Viện. Đây là điều mà ai cũng biết. Cũng không người nào cho rằng Phương Lâm cố ý kéo dài thời gian. Hắn thực sự là tính đi Đan Lâm Viện học tập một chút. Chỉ có điều cũng không phải thực sự là học tập mà muốn đi tránh tai mắt của Đan Các. Phương Lâm hiểu rất rõ ràng nếu như mình luyện đan cho đệ tử Võ Tông quá mức chăm chỉ, lại thêm có nhiều người, nhiều miệng, thì Đan Các rất có khả năng sẽ nhận thấy được điều gì đó. Đi Đan Lâm Viện trốn một tháng khiến cho ánh mắt của Đan Các tạm thời không chú ý tới mình. Hơn nữa Phương Lâm cũng muốn xem thử bên trong Đan Lâm Viện này rốt cuộc thế nào. Dù sao thì nhiều đệ tử chính thức như vậy đều khát vọng tiến vào Đan Lâm Viện học tập. Mình cũng không thể một lần cũng không đi, điều này cũng thật sự là không tưởng tượng nổi. Đầu tháng, Phương Lâm liền cùng các đệ tử chính thức khác đi tới Đan Lâm Viện. Đệ tử chính thức mỗi tháng đều có cơ hội tiến vào đây học tập. Đối với mỗi đệ tử chính thức mà nói, tuy chỉ là 3 ngày, nhưng cũng đủ chân quý rồi. Bởi vậy, mỗi tháng có cơ hội tiến vào Đan Lâm Viện, thì những đệ tử chính thức kia tất nhiên không ai bỏ qua. Đây vẫn là lần đầu tiên Phương Lâm đi tới Đan Lâm Viện, bởi vậy đối với mọi thứ đều có vẻ tò mò. Hắn hết nhìn trái lại ngó phải, ở trong rất nhiều đệ tử chính thức, hắn trông có vẻ cực kỳ khác biệt. Đan Lâm Viện này có 4 tầng chia ra làm 4 trình độ là Thiên Địa Huyền Hoàng. Đệ tử hạ đẳng chỉ có thể học tập trong tầng chữ Hoàng, trung đẳng tiến vào chữ Huyền, thượng đẳng có thể tiến vào tầng chữ Địa. Về phần trình độ cao nhất tầng chữ Thiên là chỉ có rất ít vài đệ tử chân truyền mới có tư cách tiến vào. Ngoài trừ 4 tầng này ra còn có vài tòa thiên điện, chứ có điều chủ yếu vẫn lấy 4 tầng Thiên Địa Huyền Hoàng này làm chủ. Phương Lâm nắm giữ tư cách tùy ý tiến vào Đan Lâm Viện một năm, nhưng bởi vì thân phận của hắn là đệ tử hạ đẳng cho nên cũng chỉ có thể ở tầng chữ Hoàng, loanh quanh mà thôi. Hắn còn chưa có tư cách tiến vào 3 tầng khác. Đầu tháng, Phương Lâm liền cùng những đệ tử hạ đẳng như Hứa Sơn Cao chạy tới Đan Lâm Viện, bái kiến lò luyện đan bằng đá ở trước cửa Đan Lâm Viện, sau đó lại tới bên trong tầng chữ Hoàng. Phương Lâm, người lần đầu tiên tới Đan Lâm Viện, có một số việc còn không biết. Ở bên trong tầng chữ Hoàng, người cũng không nên đi loạn, tránh đụng phải người khác. Hứa Sơn Cao nhỏ giọng nói với Phương Lâm. Phương Lâm liền hỏi thăm là chuyện gì. Hóa ra ở trong tầng chữ Hoàng này có 10 cái phòng luyện đan, chuyên môn cung cấp cho đệ tử chính thức sử dụng. Có thể tùy ý sử dụng dược liệu của Đan Lâm Viện để luyện đan ở đây. Mấu chốt ở chỗ là bên trong 10 gian phòng luyện đan này đều có pháp trận tồn tại. Ở bên trong đó luyện đan không chỉ có thể nâng cao xác suất thành công, hơn nữa cảm ngộ đối với luyện đan cũng sẽ càng thông suốt hơn. Có thể nói chỉ cần ở bên trong 10 gian phòng luyện đan này, luyện đan vài lần thì thuật luyện đan có thể tăng lên không ít. Theo lý thuyết thì 10 gian phòng luyện đan trong tầng chữ hoàng này, đệ tử hạ đẳng đều có cơ hội tiến vào, nhưng tình huống thực tế thì không phải như vậy. Bên trong tầng chữ huyền, tầng chữ địa đều có phòng luyện đan, nhưng mỗi một tầng cũng chỉ có 10 gian phòng, đệ tử chính thức thì lại đông như vậy, tất nhiên không có khả năng là ai cũng có cơ hội tiến vào trong đó luyện đan. Bởi vậy mà những đệ tử chính thức ở tầng chữ huyền và chữ địa không có cách nào tiến vào trong phòng luyện đan, sẽ chạy xuống tầng chữ hoàng chiếm lấy phòng luyện đan ở đây. Tình hình hiện tại thì 10 gian phòng luyện đan bên trong tầng chữ hoàng, trong đó có 8 cái đã bị các đệ tử trung đẳng và thượng đẳng chiếm cứ, chỉ có 2 gian phòng luyện đan khác là dành cho đệ tử hạ đẳng sử dụng. Sở dĩ bọn họ vẫn nhường ra 2 gian là bởi vì những đệ tử trung đẳng và thượng đẳng kia không muốn làm thái quá, nếu không, cho dù bọn họ có chiếm tất cả thì đám đệ tử hạ đẳng cũng không làm gì được. Loại chuyện này cho dù là những trưởng lão đan tông kia biết cũng sẽ không quản, thậm chí đã trở thành một quy củ bất thành văn của Đan Lâm Viện rồi. Bởi vậy gần như phần lớn các đệ tử hạ đẳng đều chưa từng tiến vào mấy gian phòng luyện đan này, cho dù là đi vào cũng chỉ luyện đan vài lần là bị các đệ tử chính thức khác chiếm đoạt. Các đệ tử hạ đẳng giận mà không dám nói gì, mặc dù trong lòng rất bất mãn nhưng không có biện pháp nào, lâu ngày bọn họ cũng chỉ có thể buông tha. Sau khi Phương Lâm nghe xong trong lòng cũng rất không thoải mái, chỉ có điều suy nghĩ một chút thì điều này liên quan gì tới mình lại không có hứng thú tiến vào những phòng luyện đan này cơ mà. Hứa Cao Sơn thở dài nói, ta trở thành đệ tử hạ đẳng 3 năm, ngay cả một lần tiến vào trong phòng luyện đan của Đan Lâm Viện cũng không có, sợ rằng phải chịu đựng đến khi có đệ tử là đệ tử trung đẳng thì mới có khả năng vào xem. Phương Lâm bĩu môi, năm nay người sát hạch thăng cấp đệ tử trung đẳng cũng thất bại, chắc hẳn là người chịu đựng đến đệ tử trung đẳng, sợ rằng còn cần thêm vài năm nữa. Vẻ mặt của Hứa Sơn Cao đầy bất đắc dĩ nói, người không thể dừng đả kích ta được sao? Năm nay lúc Phương Lâm sát hạch thăng cấp, Hứa Sơn Cao cũng tham gia sát hạch thăng cấp đệ tử trung đẳng, chỉ có điều là ẹo con bà vẹo, thất bại. Mặc dù là có tâm lý chuẩn bị nhưng trong lòng hắn vẫn có phần suy sụp. Dù sao thì hắn dừng lại ở đệ tử hạ đẳng đã 3 năm, nếu như không nhanh chóng trở thành đệ tử trung đẳng, thời gian tốt này sẽ đều bị bỏ uổng mất. Mọi người tiến vào giảng đan đường, ở đây đã có một vị trưởng lão đang chờ đợi. Giảng đan đường chính là nơi chuyên truyền đạo giảng bài cho các đệ tử hạ đẳng. Buổi giảng bài duy trì liên tục một ngày, có thể rời đi giữa chừng, nhưng nếu rời đi quá một nén hương thì sẽ không được tiến vào giảng đan đường nữa. Phương Lâm và Hứa Sơn Cao ngồi chung một chỗ, bỗng nhiên hắn chú ý tới, hình như có người đang nhìn mình chằm chằm. Quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Khang Lộc. Khang Lộc nhìn thấy Phương Lâm quay đầu lại, nhất thời thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu không tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa. Khóe miệng của Phương Lâm cong lên, Khang Lộc này thực sự còn chưa từ bỏ ý đồ, cũng không biết trong lòng hắn đang có chủ ý quỷ quái gì. Buổi giảng bài bắt đầu, mọi người tập trung tinh thần lắng nghe. Phương Lâm nghe một hồi liền đã mất đi hứng thú, sau khi nói với Hứa Sơn Cao một tiếng hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Trưởng lão đang giảng bài thấy vậy, chân mày nhất thời nhíu lại, trong màng lòng hết sức bất mãn. Đứng lại, buổi giảng vừa mới bắt đầu người đã muốn rời đi sao? Lão nhân áo đen trầm giọng nói. Bước chân Phương Lâm chợt dừng lại, quay đầu nhìn lão nhân kia, nghi ngờ nói. Trưởng lão là đang nói ta sao? Mọi người nhịn cười, Phương Lâm này thật đúng là giỏi giả vờ. Lão nhân áo đen nghe vậy sắc mặt càng tối tăm khiển trách. Nơi đây chỉ có một mình người đứng dậy rời đi, chẳng lẽ lão phu đang nói tới ai khác sao? Hứa Sơn Cao kéo nhẹ Phương Lâm ra hiệu cho hắn đừng đối nghịch với trưởng lão. Phương Lâm cũng không muốn gây phiền toái, lập tức chắp tay. Đệ tử thất lễ, chỉ là đệ tử quả thật có chuyện muốn rời đi, mong trưởng lão đừng trách. Lão nhân áo đen nghe vậy lại hoàn toàn không có ý định buông tha cho. Có chuyện gì quan trọng, có thể quan trọng hơn ở đây nghe giảng bài sao? Phương Lâm thở dài nói. Trưởng lão, giảng đan đường này có quy định đệ tử chúng ta có thể rời đi nửa chừng, vì sao trưởng lão phải gây khó dễ cho đệ tử vậy? Lời này vừa nói ra, thần sắc lão nhân áo đen càng không dễ nhìn. Lời Phương Lâm nói có thể là nói trong mềm có cứng, đây là hắn lôi quy định của giảng đan đường ra để ép lão nhân áo đen. Được, người muốn rời đi thì rời đi, nhưng sau này chỉ cần người tới nơi này nghe giảng bài, lão phu sẽ đuổi người ra, sẽ không nói với người nửa chữ. Lão nhân áo đen lạnh giọng nói. Phương Lâm khoát tay, căn bản là không quan tâm tới những điều này, xoay người rời đi. Lão nhân áo đen tức giận không kiềm chế được, vỗ một cái thật mạnh vào cái bàn đá trước người, hai mắt trợn trừng nhìn Phương Lâm rời đi. Phương Lâm đi ra khỏi giảng đan đường, căn bản không có để chuyện vừa xảy ra vào trong lòng, hắn tùy ý đi lại trong tầng chữ hoàng này. Chỉ một lát sau, Phương Lâm đi tới một tòa thiên điện, bên trong có viết 4 chữ phương pháp luyện đan. Ở đây chắc là nơi cất giữ phương pháp luyện đan, chỉ có điều hình như không vào được. Phương Lâm nhìn tòa thiên điện này thì nhìn thấy trên cánh cửa có ánh sáng rất nhỏ chớp động, liền biết nơi đây có trận pháp tồn tại. Hắn đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy một nữ tử chậm rãi tiến lại. Phương Lâm nhìn thấy nữ tử này nhất thời sửng sốt, lộ ra vài phần kinh ngạc. Sở dĩ hắn kinh ngạc là bởi vì nữ tử này tuyệt mỹ khác thường, giống như tiên tử trong tranh vẽ. Nàng chỉ đứng ở nơi đó mà dường như khiến cho tất cả mọi thứ trong thiên địa đều phải buồn bã, thất sắc. Phương Lâm tự nghĩ, kiếp trước mình đã gặp không ít nữ tử tuyệt sắc, mặc dù với sự từng trải của Phương Lâm ở kiếp trước, nhưng cũng không tìm ra được mấy nữ tử có thể sánh được với con người trước mặt này. Nữ tử này mặc cung trang màu trắng, không dính một hạt bụi nhỏ nào. Mái tóc dài đen nhánh giống như tơ lụa thả xuống sau lưng, cùng với làn da trắng nõn như tuyết, hình thành một nét đối lập rõ ràng. Trong lúc Phương Lâm đang sửng sốt thì nữ tử mặc váy trắng này đã đi tới gần.